Mời các bạn nghe tiếp phần 11 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 11.1. Chiến Nam Thiên lạnh lùng quét xem Chiến Lôi Bình liếc mắt một cái, xì cười một tiếng, không chút nào phải nói xin lỗi ý tứ. Ngươi! Chiến Lôi Bình không chỉ có bị Chiến Nam Thiên một mặt khinh thường bộ dáng giận đến, đồng thời cũng bị Chiến Nam Thiên âm lạnh ánh mắt cấp phát sợ. Bỗng nhiên cảm thấy được trước mắt người này thật sự rất xa lạ, thật sự là hắn nhi tử Chiến Nam Thiên sao? Nam Thiên, ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này? Trung Tân Viền mắt một đỏ, khổ sở nhìn Chiến Nam Thiên. Ngươi trước đây tôn kính nhất người chính là gia gia ngươi, yêu nhất người cũng là gia gia ngươi, ngươi bây giờ làm sao có thể nói như vậy gia gia ngươi? Hơn nữa gia gia ngươi như thế thương ngươi, muốn là ngươi không có làm sai, gia gia ngươi sẽ đối với hội che chở ngươi đến cùng. Chiến Nam Thiên ghét nhất nữ nhân khóc sướt mướt, lạnh lùng liếc nàng một cái, muốn đem ta giao cho mộ gia cũng nhanh chút, hà tất phí lời nhiều như vậy. Chiến Quốc Hùng đè lên lửa giận, trầm giọng hỏi, ngươi cứ như vậy tưởng nhượng chúng ta đưa ngươi đến mộ gia? Đây không phải là ta có muốn hay không vấn đề, mà là trong lòng ngươi chính là tưởng làm như vậy. Chiến Quốc Hùng không phủ nhận, ta đúng là muốn làm như vậy, thế nhưng cũng là ngươi có lỗi điều kiện tiên quyết. Hiện tại ngươi tự nhiên nghĩ như vậy nhượng ta đưa ngươi đến mộ gia, nhượng mộ gia người xử trí ngươi. Hành, ta tác thành ngươi, ngày mai sẽ đưa ngươi đến mộ gia. 3. Trung Tân lo lắng nhìn Chiến Quốc Hùng, Nam Thiên chỉ nói là lời vô ích. Vẫn luôn không có lên tiếng Chiến Bắc Thiên đột nhiên nói rằng, đưa mộ gia sự tình, vẫn là qua mấy ngày lại nói, mộ gia gần nhất hội có một chút phiền toái phải giải quyết. Phiền toái gì? Chiến Nam Thiên quan tâm hỏi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, là ngươi hy vọng nhất phát sinh sự tình. Chiến Nam Thiên thấy hắn không muốn nói, hừ lạnh, nhìn về phía Chiến Quốc Hùng, nói rằng, ra ra, ngươi không phải rất muốn biết ta tại sao muốn giết mộ nhất hàng sao? Chiến Quốc Hùng phẫn nộ nhìn hắn, trước ngươi không phải đã nói qua sao? Ta mới vừa nói là lời vô ích, trước bởi vì ca đem ta đả thương, mới có thể cố ý nói những câu nói kia giận ra ra. Chiến Quốc Hùng không lên tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng hắn lời này. Chiến Lôi Bình hỏi, vậy ngươi nói, ngươi tại sao muốn giết mộ nhất hàng? Chiến Nam Thiên lập tức đem vấn đề ném cho Chiến Bắc Thiên, hỏi ca. Ca biết đến ta tại sao muốn giết mộ nhất hàng. Chiến Lôi Bình, Trung Tân cùng Chiến Quốc Hùng đều nhìn về Chiến Bắc Thiên. Bắc Thiên, ngươi nói, Nam Thiên tại sao muốn giết mộ nhất hàng? Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên hít mắt một cái, không biết. Ca, ngươi biết rõ ta tại sao muốn giết mộ nhất hàng, tại sao liền không nói ra đâu? Nên không phải là vì chị dâu, muốn thay tương lai em vợ che giấu đi. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, ta vì sao phải che giấu? Hơn nữa, ta cũng không có uy hiếp ngươi không cho ngươi nói, ngươi đều có thể thoải mái đem sự tình nói ra. Chiến Quốc Hùng vừa nhìn liền biết Chiến Nam Thiên cố ý làm cho bọn họ hiểu lầm Chiến Bắc Thiên, cả giận nói, được rồi, sự tình liền tới đây mới thôi. Nếu như mấy ngày nay Nam Thiên vẫn không thể nói ra một cái đáp án hợp lý, liền trực tiếp giao cho mộ gia, theo mộ gia người làm sao xử trí hắn. Và Nam Thiên nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Trung Tân lo lắng nói rằng. Chiến Quốc Hùng không nghĩ tiếp tục nghe, than thở tiếng nói, Bắc Thiên, ta mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Là Chiến Bắc Thiên mở ra dị không gian, nhượng Chiến Quốc Hùng đi ra ngoài. Trung Tân sốt ruột lôi kéo Chiến Lôi Bình ống tay áo, làm cho hắn cùng lão gia tử nói tốt hơn lời nói. Chiến Lôi Bình nhìn thấy Chiến Nam Thiên cái bộ dáng này, phẫn nộ than thở một tiếng, cũng không có làm cho hắn ba thả chính mình nhi tử. Cha hắn là cái gì tính tình, hắn sao lại không biết, trừ phi Nam Thiên nói ra một cái có thể khiến người ta tiếp nhận đáp án, không phải nhất định sẽ bị đưa đến mộ gia. Huống hồ trước Nam Thiên đã thừa nhận chính mình chỉ là muốn giết chết mộ nhất hàng mới có thể công kích mộ nhất hàng, điều này làm cho hắn làm sao cùng hắn ba biện hộ cho. Còn nữa, Nam Thiên biến thành hiện tại cái này bộ dáng, hắn cũng cần hảo hảo tỉnh táo một chút một chút. Chiến Bắc Thiên đem tất cả mọi người đưa ra hắn dị không gian sau, dị không gian vô cùng yên tĩnh. Chiến Nam Thiên nhìn ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Chiến Bắc Thiên, trêu tức câu lên khóe môi. Chiến Bắc Thiên, ngươi làm sao không hỏi một chút ta, trước kia Chiến Nam Thiên linh hồn đi nơi nào? Chiến Bắc Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao? Chiến Nam Thiên ác độc nói rằng, sẽ không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi Chiến Nam Thiên ở nơi nào. Chiến Bắc Thiên khép lại hai mắt, không để ý đến hắn nữa. Chiến Nam Thiên âm ngoan nhìn chằm chằm Chiến Bắc Thiên. Hắn ghét nhất chính là Chiến Bắc Thiên một bộ bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng, phảng phất trời sập cũng không khẩn yếu dường như, cho nên, tại trong đội thời điểm, hắn thường thường làm một ít khiến người căm hận sự tình, chính là muốn nhìn một chút Chiến Bắc Thiên sinh khí bộ dạng, lúc này nhượng trong lòng hắn cảm thấy được phi thường sảng khoái. Bởi vậy hắn xuyên đến Chiến Nam Thiên trong thân thể thời điểm, hoàn đặc biệt chạy đến thâm sơn rừng hoang bên trong, đi tìm tràn đầy tang thi độc đế vương nghĩa địa, tìm tới dấu ở quan tài bên trong đế vương thi thể, cũng hút đi đế vương trong miệng thi khí, khiến bộ thân thể này trở thành tang thi. Hắn muốn cho Chiến Bắc Thiên cảm thấy thống khổ, xoắn suýt, thương tâm, tuyệt vọng, nhưng là, rồi lại bắt hắn không thể làm gì. Hắn hội nhượng Chiến Bắc Thiên vì đời trước những việc làm, trả giá thật lớn. Mộ Nhất Phàm trở lại Mộ Thị cao ốc ngày thứ hai, liền bị ở tại hắn trong thành tìm tới trị liệu ung thư xương dược vật Mộ Duyệt Chi dẫn tới viện nghiên cứu, lần thứ hai tìm tới Thẩm Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương cấp Mộ Nhất Phàm khai thuốc, cũng dặn một tuần đến viện nghiên cứu một chuyến sau, Mộ Nhất Phàm liền cùng Mộ Duyệt Chi về tới Mộ Thị cao ốc. Lái xe đặt ở bãi đậu xe, sau đó đi hướng cao ốc cửa lớn. Mộ Duyệt Chi vừa đi vừa nói chuyện. May là Thẩm Khâm Dương lần này không có bởi vì Chiến Mộ Lưỡng ra sự tình, không xem bệnh cho ngươi, bất quá, cũng không có thể quá tin tưởng hắn. Sau khi trở về, tìm cái khác bác sĩ hỏi một chút, hắn cho ngươi xứng thuốc có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm tiểu thuyết, hảo, ở đây cảm tạ nhĩ thúc cùng tam thúc ở đây sao viêm trời nóng khí bên trong, còn muốn đi ra bên ngoài vì ta tìm thuốc. Ha ha, chúng ta là thúc cháu, khách khí cái gì? Mộ Duyệt Chi dứt lời, liền nghe đến thanh âm huyên náo truyền tới. Hai người hướng phía trước mặt vừa nhìn, nhìn thấy mấy trăm người vây quanh cao ốc cửa, cũng không biết tại la hét chuyện gì, nếu không có binh lính ngăn, những người này sợ là sớm đã vọt tới cao ốc bên trong. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Mộ Duyệt Chi cùng Mộ Nhất Phàm đối liếc mắt nhìn, tăng nhanh bước chân cấp tốc đi hướng cửa, nghe đến những người kia phẫn nộ hô, đem Mộ Nhất Hàng cho chúng ta gọi ra. Đúng, gọi Mộ Nhất Hàng đi ra, làm cho hắn cho chúng ta một câu trả lời. Mộ Duyệt Chi cùng Mộ Nhất Phàm chen tách đoàn người, đi vào cao ốc bên trong, đối thủ vệ binh lính đội trưởng hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao cửa vây quanh nhiều người như vậy? Bọn họ tìm một hàng chuyện gì sao? Đội trưởng nhanh chóng nói, những người này nói nhị thiếu mặc dù có thể nắm giữ hai phe dị năng, hoàn toàn là bởi vì giết dị năng giả, đoạt đi dị năng giả tinh hạch, hút đi tinh hạch dị năng, mới có xong hệ dị năng. Cái gì? Mộ Duyệt Chi khiếp sợ nhìn đội trưởng. Vừa nghe liền biết sự tình vô cùng nghiêm trọng, vội vàng hỏi, chuyện này có thật không? Mộ Nhất Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có lên tiếng. Đội trưởng nói, tạm thời hoàn không biết có phải hay không là thật sự, nhưng bọn họ nói có người làm chứng, hiện tại muốn chúng ta đem nhị thiếu giao ra. Các ngươi không có cấp tam ca của ta gọi điện thoại làm cho bọn họ trở về. Đã đánh, Mộ thượng tướng hiện tại chính đuổi về. Lúc này, Mộ Duyệt Phong cùng Mộ Duyệt Vân, Triệu Vân Nguyên bọn họ vội vã từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy họ hét ầm ĩ cửa lớn, bước nhanh hướng Mộ Duyệt Chi đi tới. Mộ Duyệt Vân lập tức hỏi, chúng ta vừa nãy nghe binh lính nói, có người ở bên ngoài cao ốc cửa cãi lộn, chỉ ra và xác nhận một hàng hút người khác tinh hạch, mới có thể nắm giữ xong hệ dị năng. Có phải thật vậy hay không chuyện như vậy? Chúng ta vừa trở về, cũng không biết sự tình huống, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tam ca cùng một hàng trở về, mới có thể hỏi rõ ràng sự tình chân tướng. Một hàng không thể làm ra như vậy sự tình. Triệu Vân Huyên sắc mặt phi thường khó coi. Mộ Duyệt Phong vắt lông mày, ta cũng cảm thấy một hàng sẽ không làm như vậy sự tình. Phải biết đào lấy dị năng giả tinh hạch, cũng hấp thu dị năng giả tinh hạch, dị năng các loại trừng phạt đều là một hàng nghĩ ra được. Hắn hẳn phải biết trong này tính chất nghiêm trọng, sẽ không ngốc đến chi pháp phạm pháp, đúng không? Mộ Nhất Phàm lên tiếng nói, việc này còn muốn chờ một hàng trở về hỏi rõ, chúng ta bây giờ phải làm là tiên động viên người bên ngoài mới được. Không phải, sự tình truyền ra sau, đối một hàng rất không sắc bén. Mộ Duyệt Chi gật gật đầu, đối Mộ Duyệt Vân nói, Nhất Phàm nói đúng, đại ca, nơi này ngươi to lớn nhất, ngươi liền đại biểu tam ca làm cho bọn họ trước tiên tỉnh táo lại. Được. Mộ Duyệt Vân đi tới cửa lớn, hô, ta là Mộ Duyệt Vân, là Mộ Thượng Tướng đại ca, ta hy vọng đại gia có thể yên lặng một chút, ta có lời sẽ đối đại gia nói. Đại gia nghe đến đối phương là Mộ Thượng Tướng đại ca, dần dần yên tĩnh lại. Hiện tại ta tam đệ, cũng chính là Mộ Thượng Tướng đang từ trại huấn luyện mà bên kia đuổi về giải quyết các ngươi nói sự tình, nếu như sự tình như các ngươi từng nói, chắc chắn cho các ngươi một câu trả lời. Chúng ta Mộ gia tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư, cho nên, hy vọng các ngươi có thể đủ tỉnh táo lại, tĩnh tâm chờ đợi kết quả. Nếu như các ngươi không ngại, có thể đến chúng ta cao ốc phòng tiếp khách ngồi một chút, ta tam đệ sẽ trở lại thật nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đại gia cũng không có nghe Mộ Duyệt Vân nói đến Mộ thị cao ốc bên trong phòng tiếp khách chờ, mà cũng không có lại tiếp tục ồn ào. Đều kiên nhẫn đợi hơn nửa giờ, gặp người vẫn chưa về, lại bắt đầu ồn ào kêu to. Mãi đến tận Mộ Duyệt Thành trở lại Mộ thị cao ốc, bọn họ những người này mới dùng yên tĩnh. Mộ Duyệt Thành không hổ là cái thượng tướng, chỉ là tại cửa vừa đứng, đại gia khí thế nhất thời liền lùn một đoạn. Là ai nói ta tiểu nhi tử Mộ Nhất Hàng sát hại dị năng giả, cướp đi tinh hạch, hấp thu tinh hạch dị năng, biến thành song hệ dị năng giả? Là chúng ta. Một tên gầy yếu nam tử cùng hai tên cao tráng nam người đi ra, chúng ta là dị năng đoàn dị năng giả, ta gọi Mã Nguyên, bọn họ giao ta ơn quý, gì đưa? Mộ Duyệt Thành sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi lâu, thấy đối phương không có lộ ra khiếp đảm chột dạ, mới lớn tiếng hỏi, các ngươi nhưng là tận mắt đến ta tiểu nhi tử tự tay giết dị năng giả, hoặc là các ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta tiểu nhi tử giết dị năng giả, cũng hấp thu tinh hạch, trở thành song hệ dị năng giả? Mã Nguyên nói, chúng ta là tận mắt đến Mộ Nhất Hàng giết chết chúng ta hệ lửa dị năng đồng bạn, cướp đi chúng ta đồng bạn tinh hạch. Mộ Thượng Tướng muốn là không tin, có thể đến cửa thành tuần tra chúng ta ra vào ghi chép, bên trong rõ ràng đăng ký chúng ta đi ra đồng bạn có hai cái là hệ lửa dị năng giả. Nhưng là ngày hôm qua lúc trở lại, chúng ta hệ lửa dị năng giả cũng không có theo chúng ta đồng thời trở về, đó là bởi vì đều bị Mộ Nhất Hàng giết đi. Trốn ở cao ốc bên trong nghe lén Mộ Nhất Hàng, tức giận đến tưởng đi ra ngoài vì chính mình biện hộ. Hắn thấy Mộ Duyệt Chi bọn họ đều nhìn mình, trầm giọng nói, bọn họ vu hại ta căn bản cũng không có gặp quá bọn họ, càng không thể sẽ giết đồng bạn của bọn họ. Triệu Vân Huyên động viên hắn, mẹ tin tưởng ngươi không có làm chuyện này. Xác định là có người muốn hại ngươi, mới có thể tìm người đến vu hại ngươi. Ngoài cửa, Mộ Duyệt Thành bình tĩnh hỏi, nếu như con ta tử thật sự giết các ngươi hệ lửa dị năng giả, vậy ta hỏi ngươi nhóm, hắn là cái gì thời điểm giết, liền là ở nơi nào giết? Tự nhiên giết các ngươi đồng bạn, các ngươi tại sao hôm qua mới trở lại Bi Thành? Thời gian đại khái là tại cuối tháng 9 thời điểm, chúng ta lúc đó bởi vì không có tính giờ công cụ, cho nên, cụ thể là một ngày kia, chúng ta nhớ tới không rõ lắm, hẳn là tại 24 hào tả hữu, tại 400 km ở ngoài một cái gọi là 9 dặm huyện ở ngoài giết chúng ta đồng bạn. Chúng ta sở dĩ hôm qua mới trở lại Bi Thành, là bởi vì ngoài thành vô cùng hung hiểm, đội chúng ta lý dị năng giả liền càng ngày càng ít. Cuối cùng, xe lại không dầu, chúng ta chỉ có thể một bên đánh tinh hạch một bên bộ hành trở về. Mãi đến tận hôm qua mới trở lại Bi Thành. Mộ Duyệt Thành đinh bắt lông mày. Nếu như đối phương đem thời gian nhớ tới rõ rõ ràng ràng trái lại làm cho hắn hoài nghi. Nhưng là đối phương nói không nhớ rõ ngược lại tương đối có chân thực tính. Hơn nữa đối phương ba người trên mặt đều là thương tổn, vừa nhìn chính là trải qua rất nhiều nguy hiểm mới có thể ở trên mặt lưu lại nhiều như vậy vết thương. Trong cửa chính Mộ Nhất Hàng hàn một trương mặt, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đem trước hắn ra khỏi thành chỗ đi địa phương cha được rõ rõ ràng ràng. Không phải, cũng sẽ không như thế chạy tới vu hại hắn. Bất quá, đến cùng ai tưởng muốn hại hắn? Mộ Nhất Hàng không khỏi mà hướng Mộ Nhất Phàm nhìn lại, ánh mắt chìm chìm. Hắn cảm thấy được lớn nhất khả năng chính là Mộ Nhất Phàm. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm chiều hôm qua mới trở lại Bi Thành, trở lại cao ốc sau liền không có từng đi ra ngoài. Hắn là sắp xếp như thế nào hảo chỉnh chuyện? Một hàng đúng là đi qua chín dặm huyện bên kia. Lý Thải Ngọc đột nhiên lên tiếng nói rằng, Triệu Vân Nguyên phẫn nộ nhìn Lý Thải Ngọc, Thải Ngọc, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi cũng tại hoài nghi chúng ta ra một hàng sao? Lý Thải Ngọc nhanh chóng giải thích, Tam Tẩu, ngươi hiểu lầm, ý của ta là một hàng đi qua chín dặm huyện bên kia, muốn phủ nhận việc này hoàn thật không dễ dàng. Ngươi tưởng, quãng thời gian trước truyền phát tin trong video call, không phải là tại chín dặm huyện bên kia sao? Cho nên, chúng ta muốn phủ nhận đi qua chín dặm huyện bên kia rất khó. Nói nữa, ta tại sao muốn hoài nghi một hàng? Một hàng có việc đối với ta có ích lợi gì? Kia sẽ chỉ làm chúng ta Mộ gia tự đánh mặt của mình. Ngươi đừng quên, là chúng ta Mộ gia trước tiên tổ chức toàn thành hội nghị, trước tiên đưa ra lập ra dị năng giả đào dị năng giả tinh hạch sau các loại nội quy cùng trừng phạt. Mộ Duyệt Phong lên tiếng chặn lại nói, đều chớ ồn ào, hiện tại quan trọng nhất là làm sao làm sáng tỏ một hàng chưa từng làm chuyện này. Cao ốc ngoài cửa, Mộ Duyệt Thành thừa nhận nói, tại cuối tháng 9 thời điểm, con trai của ta một hàng đúng là đi qua chín dặm huyện bên kia, điểm ấy ta không có cách nào phủ nhận, thế nhưng, muốn là nói con trai của ta giết dị năng giả, đào dị năng giả tinh hạch việc này, ta tin tưởng con trai của ta tuyệt đối sẽ không làm việc trọng yếu, cho nên, hy vọng các ngươi có thể lấy ra xác thực chứng cứ đến. Mã Nguyên cả giận nói, hoàn cần gì chứng cứ, Mộ Nhất Hàng từ bên ngoài trở lại Bi Thành sau. Liền lĩnh ngộ hệ, lửa, dị năng, điểm này, chính là tốt nhất chứng cứ. Mộ Duyệt Thành trầm giọng nói, cái này căn bản cũng không có thể trở thành chứng cứ. Liền tại lúc này, một chiếc màu trắng xe đứng ở cao ốc ngoài cửa, ngay sau đó, từ trên xe đi xuống bốn tên xuyên dường như cảnh phục giống nhau màu trắng đồng phục nam nhân. Bọn họ chen tách đoàn người, đi đến Mộ Duyệt Thành trước mặt, đưa ra chính mình thân phận chứng minh, chúng ta là điều tra đội điều tra viên, tại nửa giờ trước, tiếp đến nặc danh báo cáo, nói Mộ gia nhị thiếu ở ngoài thành tìm vật liệu thời điểm, giết chết dị năng giả, cũng đào đi dị năng giả tinh hạch, cho nên, chúng ta là đến Mộ nhị thiếu trở lại điều tra. Điều tra đội là Mộ Duyệt Thành tại tổ chức các trại hội nghị thời điểm, từ Bi Thành có thế lực nhất 10 cái trong đoàn đội chọn lựa ra 100 người tạo thành một cái điều tra đội, chuyên môn phụ trách dị năng giả bị dị năng giả đánh chết án kiện. Tại cùng ngày trong hội nghị có đề cập tới, chỉ cần điều tra đội vừa ra, bất kể là ai, đều phải phối hợp hảo điều tra đội điều tra. Cao ốc Lý Triệu Vân Nguyên vừa thấy điều tra đội đến, không khỏi gấp, dĩ nhiên kinh động điều tra đội. Mộ Duyệt Phong an ủi, Tam Tẩu, ngươi đừng vội, điều tra đội chỉ là điều tra sự tình chân tướng. Chỉ cần một hàng không có giết qua dị năng giả, liền tuyệt đối sẽ không chịu đến trừng phạt. Mộ Duyệt Thành lông mày căng thẳng, thấy điều tra đội đều ra chuyển động, cũng không tiện ngăn, chỉ nói là nói, tự nhiên điều động điều tra đội, vậy ta hy vọng các ngươi mang ta đi nhi tử sau, có thể đem sự tình điều điều tra rõ ràng, hoàn con trai của ta một cái thuần khiết. Thỉnh Mộ Thượng tướng cùng tin chúng ta tuyệt đối sẽ đem sự tình điều điều tra rõ ràng, nếu như Mộ nhị thiếu là thuần khiết, chúng ta lập tức sẽ thả hắn trở về, cũng nhượng vu hại giả được đến xử phạt nghiêm khắc. Cảm tạ, Mộ Duyệt Thành làm một cái thỉnh thu thập, cùng điều tra đội người cùng đi vào cao ốc, đem Mộ Nhất Hàng triệu lại đây. Một hàng, ngươi trước tiên với bọn hắn trở lại. Mộ Nhất Hàng gật gật đầu. Mộ Duyệt Thành vỗ vỗ hắn bờ vai, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ngươi. Một hàng, Triệu Vân Nguyên bước nhanh đi tới, nắm chặt Mộ Nhất Hàng tay, lo lắng đối Mộ Duyệt Thành nói rằng, Duyệt Thành, một hàng là bị người hãm hại, ngươi không thể để cho điều tra đội người dẫn hắn đi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng. Mộ Nhất Hàng ôm một cái Triệu Vân Nguyên, ta rất khoái sẽ trở lại. Đứng ở đằng xa, Mộ Nhất Phàm chú ý tới Mộ Nhất Hàng tại Triệu Vân Nguyên bên tai nhỏ giọng nói vài câu, như là tại động viên, liền như là tại nói chuyện quan trọng gì. Nói chung, Triệu Vân Huyên sau khi nghe xong, thần sắc an định rất nhiều. Nhị thiếu, thỉnh điều tra đội đội trưởng làm một cái thủ hiệu mời. Mộ Nhất Hàng trước tiên đi hướng cửa lớn. Một Hàng, chờ một chút. Mộ Nhất Phàm cởi trên người áo khoác đi hướng Mộ Nhất Hàng, cũng đem áo khoác khoác lên Mộ Nhất Hàng trên người. Gần nhất khí trời càng ngày càng lạnh, nhiều xuyên một điểm, đừng để bị lạnh. Mộ Nhất Hàng mặc hắn cầm quần áo khoác lên trên người mình, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến tận hắn thay mình mặc quần áo tử tế, mới hỏi, là ngươi, có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm một mặt không biết hắn nói cái gì bộ dáng, ngươi nói cái gì? Mộ Nhất Hàng hừ lạnh, ta sẽ trở lại, ta sẽ chờ ngươi trở về. Mộ Nhất Phàm hít hít mắt nhìn hắn, chỉ cần ngươi trả về chiếm được. Mộ Nhất Hàng phút chốc nheo mắt lại, không nói gì nữa, quay đầu cùng điều tra đội rời đi. Mã Nguyên bọn họ nhìn thấy Mộ Nhất Hàng bị điều tra đội mang đi, cũng không có tiếp tục tại Mộ Thị cao ốc ngoài cửa cãi lộn. Đang điều tra đội rời đi sau khi, bọn họ cũng cùng tản đi. Triệu Vân Huyên đứng ở cửa lớn, lo lắng nhìn Mộ Nhất Hàng rời đi phương hướng. Mộ Duyệt Thành trên lầu Triệu Vân Huyên vai, đừng lo lắng. Điều tra trong đội có người của chúng ta, sẽ không có người thương tổn Một Hàng. Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, lên lầu lại nói. Bọn họ quay người cùng Mộ Duyệt Phong bọn họ đồng thời đi thang máy đi đến 80 lâu phòng làm việc. Vừa vào cửa, Mộ Duyệt Phong liền nói, các ngươi nói chuyện này có phải là chiến gia người vu hại Một Hàng? Mộ Duyệt Chi nói, việc này cũng thật là khó nói.